Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 1189, Ngữ Nhi muội muội ủy khuất. Gan heo Liệp cảm thấy cái tên này hào hào nghe a. Ngữ Nhi quá xứng đôi người này, giống như bảo hộ nàng cả một đời nha. Tỷ tỷ, có chuyện gì không? Đông Phương Ngữ Nhi thấp giọng hỏi. Brett nhẹ nói, hắn muốn quen biết ngươi một chút, ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. A, Đông Phương Ngữ Nhi cũng không biết chuyện gì phát sinh. Hướng phía Gan Heo Liệp nói ra, ngươi tốt, ta là Tuyệt Thiên Thê Tử, gọi Đông Phương Ngữ Nhi, rất hân hạnh được biết ngươi. Gan Heo Liệp nghe được này âm thanh ngươi tốt, đầu heo đều thoải mái lệch ra, nhưng là nghe phía sau câu nói kia, heo mặt đều run rẩy. Cái gì? Dạng này nữ nhân lại là cái này đại hoa miêu lão bà. Cái này mèo không phải không ưa thích nữ nhân sao? Năm đó hay nói nữ nhân bẩn, mẹ nó, hiện tại là thơm không? Trước kia nói chuyện đều là đánh giấm à? Hay nói có bệnh thích sạch sẽ? Có em gái ngươi bệnh thích sạch sẽ? Đại móng heo, Gan Heo Liệp không lời nói. Đều là người khác thê tử, chẳng lẽ còn muốn đoạt tới không thành a? Thật sự là mất hứng. Dạng này cực phẩm nữ nhân thế mà đi theo Tuyệt Thiên con mèo này. Liền cái kia Tiểu Trâm, chậc chậc chậc, người khác có thể có cảm giác à? Lãng phí một cái mỹ nữ như thế a, thật sự là nhức cả trứng. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Tuyệt Thiên nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Ngữ Nhi thấp giọng nói ra, ta chính là muốn đi qua diện bích qua. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Một bên Gan Heo Liệp sững sờ, ta qua, dạng này nữ nhân là dùng để che chở, ngươi thế mà còn giống, còn có phải là nam nhân hay không? Tuyệt Thiên, ngươi sao có thể dạng này giống người khác, ta đây liền thấy ngứa mắt. Gan Heo Liệp trực tiếp đứng tại Đông Phương Ngữ Nhi trước người, một bộ nàng sự tình, lão tử liền muốn quản bộ dáng. Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, Gan Heo Liệp, ta quản giáo thê tử của ta, ăn nhập gì tới ngươi tình? Ban đầu ta là không muốn quản, nhưng chính là không thể nhìn ngươi khi dễ người, sở dĩ ta quản định. Gan Heo Liệp lạnh hừ một tiếng, nguyên là ngươi Tuyệt Thiên cường thủ hào đoạt, vậy ta Gan Heo Liệp chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Đông Phương Ngữ Nhi nhẹ nói, cảm ơn ngươi hảo ý, ta là Tuyệt Thiên thê tử, ta hẳn là nghe hắn lời nói. Đông Phương Ngữ Nhi nói rất nghiêm túc, cũng là nói thật lòng, nhưng là giọng điệu này lại là có chút vấn đề. Người quen biết biết, chưa quen thuộc liền cho rằng Đông Phương Ngữ Nhi nói rất bất đắc dĩ. Nhưng chính là không có người trợ giúp, Gan Heo Liệp cũng là cảm thấy như vậy. Ngữ Nhi muội muội, ngươi đừng hốt hoảng, có ủy khuất gì nói ngay, ta giúp ngươi ra mặt. Đại Hoa Miêu, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi a. Nói đến ủy khuất, Đông Phương Ngữ Nhi gần nhất xác thực rất lợi hại ủy khuất. Muốn giúp Tuyệt Thiên, nhưng Tuyệt Thiên không giúp đỡ chính mình, còn chửi mình, thậm chí còn đem chính mình khóa trong phòng. Nếu như dám chạy lời nói, liền muốn đánh người. Sở dĩ Đông Phương Ngữ Nhi đều nghẹn ngào. Mọi người thấy Đông Phương Ngữ Nhi đều khóc, đều kinh hãi. Chẳng lẽ Tuyệt Thiên thật bạo lực gia đình người khác? Không phải vậy tại sao có thể như vậy? Nghe được sau lưng vang lên tiếng nghẹn ngào, Gan Heo Liệp thở phì phì nói ra, Tuyệt Thiên, ngươi hay nói ngươi không có khi dễ người, Ngữ Nhi muội muội không khóc, dạng này người ngươi liền muốn rời khỏi hắn. Ta nói Gan Heo Liệp, ngươi có bệnh sao? Lão bà của ta không cần đến ngươi để ý tới. Tuyệt Thiên lộ ra miêu trào, một bộ muốn bắt hoa ngươi giống như. Nhưng mà lúc này Gan Heo Liệp nhìn thấy Tôn Thượng tiến đến, la lớn, Tôn Thượng mau tới, Tuyệt Thiên bạo lực gia đình thê tử, đã không vượt qua nổi, muốn bỏ vợ, mọi người. cái này gan heo Liệp cũng không phải người lương thiện a. Vậy mà ngóng trông người khác ly hôn, đơn giản làm cho người giận sôi nha. Đi tới Diệp Tuyệt Thiên có chút nghi hoặc, đây là ai nha, vậy mà đem mình làm ca ca. Tôn thượng, nơi này có oan tình, muốn theo lẽ công bằng xử lý. Gan heo Liệp rất gấp, tốt nhất đem bọn họ làm ly hôn, chính mình liền có cơ hội. Brett nhắc nhở một tiếng, gan heo Liệp, đó là tôn thượng thân đệ đệ. Cái gì? Tôn thượng đều có thể có thân đệ đệ. Gan heo Liệp một mặt chấn kinh, đây cũng quá nói mò. Tôn thượng thế nhưng là khô lâu, cái này thân đệ đệ làm sao không phải khô lâu, thậm chí còn dáng dấp giống như vậy. Quá thần kỳ, nguyên lai bất tử tộc cũng có thân huynh đệ tồn tại. Nhưng là tôn thượng biến thành người về sau, xác thực rất đẹp trai, khiến cho ta gan heo Liệp rất là ghen ghét nha. Ngạc nhiên làm gì, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Các vị thuộc hạ không dám bất kính, cung kính hô, thuộc hạ tham kiến tôn thượng, tôn phu nhân, tôn thượng, tôn phu nhân, vạn phúc. Diệp Hoa mang theo Đông Hoàng Bạch chỉ xuất hiện, vừa mới tới chỉ nghe thấy tranh chấp âm thanh. Diệp Hoa nhẹ nói, các vị, vị này là bản tôn thuộc hạ, tên là Gan Heo Liệp. Mọi người về sau nhiều đi vòng một chút, Y Hồng cùng Lữ Lữ nào dám nhiều đi lại a? Đây quả thực là sát vách lão vương nha. Đi lại nhiều, lão bà đều muốn bị ngoạt chạy. Nhìn xem, đã nhìn chúng Tuyệt Thiên lão bà. Vâng, tôn thượng, các vị thuộc hạ vẫn là muốn đáp ứng. Diệp Hoa hài lòng gật đầu, lập tức hỏi, gan heo Liệp, ngươi vừa mới tại mù ồn ào cái gì, tôn thượng? Tuyệt Thiên muốn cùng Ngữ Nhi muội muội ly hôn. Mọi người, ban đầu không có chuyện gì đều bị ngươi nói cùng một chút dạng. Tuyệt Thiên vội vàng nói, tôn thượng, đừng nghe gan heo Liệp nói lung tung, ta cùng Ngữ Nhi cảm tình rất tốt, không có muốn ly hôn. Gan heo Liệp, ngươi là có ý gì? Diệp Hoa trầm giọng hỏi, có chút không vui, ngươi vừa đến đã gây sự tình sao? Gan heo Liệp thở dài, xuân chiều như mưa muộn gấp, đò hoang không người thuyền tự sang. Mọi người, tôn thượng, ngài pháp nhãn chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ không thích hợp sao? Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch chỉ, lúc này Đông Phương Ngữ Nhi cung kính nói ra, tôn thượng, đây đều là hiểu lầm. Ta cùng Tuyệt Thiên mấy ngày nay chỉ có nhau nhau một chút xíu tiểu giá. Gan heo Liệp ánh mắt sáng lên, tôn thượng, ngươi có nghe hay không? Đều cãi nhau, thời gian này khẳng định không có cách nào qua xuống dưới. Sớm một chút buông ra đối mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hoa mi đầu xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Nếu như cái này muốn thả mở đối phương, bản tôn đều muốn buông ra lão bà vô số lần. Tốt, nhà khác sự tình ngươi cũng không cần tham gia. Tôn thượng, ngươi nhìn Ngữ Nhi muội muội cái này bộ dáng ủy khuất. Ta, tốt, không nên nói nữa. Hôm nay là vì ngươi bày tiệc mời khách, đừng để bản tôn mắng ngươi. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Gan heo Liệp nghẹt nghẹt miệng, cung kính nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Lén lén liếc liếc một chút Đông Phương Ngữ Nhi, nhìn xem cái này ủy khuất bộ dáng, ta gan heo Liệp nhất định phải bắt được chứng cứ, sau đó nhượng Ngữ Nhi muội muội giải thoát. Cái này Tuyệt Thiên cũng không phải là người khi dễ như vậy người khác, quá ác độc, khẳng định là bị Brett khi dễ, sở dĩ liền trả đũa Ngữ Nhi muội muội, quá không biết xấu hổ. Đồ ăn rất nhanh liền bưng lên, đều là huyết ma sở trường, thật thê thảm. Huyết ma thân là ngự chu, mọi người ngày bình thường còn là rất khó ăn vào. Đây chính là gia hương, vị đạo a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.